khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316: Cách cục cao. Khách sạn quy cách hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì một nhà quốc tế xích nghỉ phép khách sạn. Xếp đặt thiết kế thượng lại càng đường nét độc đáo. Vô luận vĩ mô có lẽ hay là chi tiết, tỉ mỉ đều tràn đầy tinh xảo cảm giác. Dù sao cái này phong cách cùng phương án là An Khả Kỳ theo thời còn học sinh vẫn tại làm. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng làm 2 năm có thừa. Trong đó còn sáp nhập vào rất nhiều đạo sư giáo sư cùng tiền bối đề nghị. Tuy nhiên cùng quốc tế nổi danh đại sư còn có chênh lệch. Nhưng ở trong nước khách sạn xếp đặt thiết kế giới mà nói, không nói Đỗ Trạng Nguyên, ít nhất cũng là riêng một ngọn cờ. 30, báo cáo, nhanh gây nên và thông thấu. Với tư cách hỏa tốc thượng tốp nhà thiết kế, nàng đem phương Tây xếp đặt thiết kế cảm giác cùng phương Đông thực dụng hiệu suất tương dung vô cùng tốt, mà ngay cả PPT cũng làm giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, ngắn như vậy thời gian miêu tả như vậy một bức tác phẩm, tất nhiên hy sinh cá nhân khỏe mạnh cùng cuộc sống. Nàng tại nói chuyện thời điểm mấy lần bởi vì ho khan mà cắt đứt tiến trình. Báo cáo sau khi kết thúc, Du Vĩnh Mậu dẫn đầu vỗ tay. Rất tốt, khổ cực, PPT làm không tệ. PPT không tệ. Cái này lại để cho An Khả Kỳ cười đến có chút xấu hổ. Bên cạnh tập đoàn tổng công trình sư vội vàng bổ sung nói. Phương án rất tốt, bên kia phó tổng gật đầu nói. Phương án cũng không tệ, không hổ là Lưu Mỹ nhà thiết kế, bất quá có mấy cái địa phương, thấy vẫn còn có chút không thoải mái. Mời nói, An Khả Kỳ đã muốn thói quen không sai, thao tác người laptop tùy thời chuẩn bị điều đến tương quan trang. Phó Tổng cười nói, ta đây trước đuổi tại Du Tổng trước, thả con tép, bắt con tôm, đơn giản đàm 2 điểm, nghe được. Đơn giản đàm, 3 chữ. An Khả Kỳ cùng Lão An đều vô ý thức run rẩy một chút. Lập tức tiến nhập lo nghĩ cảm xúc. Chính bọn hắn cũng không biết lúc nào tạo thành điều kiện này phản xạ. Đầu tiên, ta nhớ được nguyên bản là có bên ngoài bể bơi 3A. Phó Tổng khoa tay múa chân nói, đúng đấy đối với hồ. Xây một cái đại vô biên bể bơi. Bên trong còn có một trong hãm thức quầy ba, khí phái, xinh đẹp, có cấp bậc, hiện tại làm sao lại hủy bỏ đâu này. An Khả Kỳ lúc này nhìn phía hạng mục quản lý kinh doanh A cùng ngành tổng giám đốc C. Là bọn hắn cho rằng cái kia xếp đặt thiết kế không quá thực dụng mà hủy bỏ. Dù sao Lăng Hải là khí hậu lục địa, lại không tại nhiệt đới, xuân hạ thu đông bốn mùa rõ ràng. Trên thực tế bên ngoài bể bơi bắt đầu dùng thời gian bất quá là mùa hè cái kia 3 tháng mà thôi. Vì thế tại trong bể bơi gian là một cái ba có chút lãng phí. Hơn nữa bể bơi đóng cửa trong lúc cũng sẽ không đẹp xem. Ảnh hưởng ngắm cảnh cùng khách nhân du lãm cảm thụ. Kỳ thật ngành phó tổng giám B phương án là giữ lại. Cuối cùng lại bị tổng giám đốc C đi trừ đi. Lúc này C cùng A một lời không nói, An Khả Kỳ đành phải kiên trì, đem nguyên nhân giải thích một lần. Phó Tổng đáp trả, những này ta hiểu, nhưng mục tiêu của chúng ta là toàn hoa lớp quốc tế nhất lưu. Như vậy dẫn ra cấp bậc địa phương, không nên tỉnh, đừng tỉnh, Tổng Giám đốc C vội vàng nhẹ gật đầu. Song An Khả Kỳ nói, đêm nay sửa xuống. An Khả Kỳ cùng Lão An lại là một cái run rẩy, đêm nay sửa thoáng một tí, là cái khác hội tạo thành lo nghĩ phản xạ có điều kiện từ lời nói. Nhưng còn lần này, gần vài ngày kinh nghiệm xa trường An Khả Kỳ sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gõ vài cái, điều tra cái khác PPT. Tại đây tổng hiệu quả đồ chung là bao hàm bể bơi cùng bể bơi ba. Trương Tổng nói đúng, đây là lập hồ sơ. Trương Tổng gãi gãi cái cằm, có phải là nên vậy lại dựa vào chính giữa? Một điểm, cái này nên vậy ở vào khách sạn ở giữa tương đối đầu trọng. Tốt, An Khả Kỳ lần nữa gõ vài cái, mới đồ lập tức xuất hiện, như vậy sao? Được rồi, có lẽ hay là vừa rồi thoạt nhìn thoải mái. Ok, An Khả Kỳ lại điều trở về, điểm thứ hai. Khục, Trương Tổng điều chỉnh thoáng một tí nói ra, viên cảnh xếp đặt thiết kế. Cá nhân ta cho rằng có chút không? Đây là đầy mãn một ít. An Khả Kỳ lại gõ một cái. Cái này có chút quá vẹn toàn rồi. Tốt nhất trung hòa xuống. Đây là không không lại không quá đầy mãn phiên bản. Có phải là tốt nhất có chút cây? Peter, An Khả Kỳ làm thủ hiệu. Một cái kính mắt nam tới tốc độ ánh sáng mở ra một cái, tất cả đều là anh văn software. Ba Lượng Hạo bố trí một ít cao lục thực đi lên. Được rồi, kém không nhiều lắm rồi. Chi tiết, tỉ mỉ còn cần trau chuốt. Trương Tổng lau đem đổ mồ hôi. Cái này mẹ nó có chút chuyên nghiệp a hát, ta nói xong rồi. Châu Tổng, bên cạnh Tổng Công Trình Sư, một nửa tóc trắng lão Châu gật đầu nói. Chúng ta Tổng Công xử lý không có quá nhiều ý kiến. Lãnh đạo quyết định cái gì phương án, chúng ta đều cam đoan toàn lực đẩy mạnh. Ta đây chỉ nói vậy thôi. Dù Vĩnh Mậu giơ tay lên, nói, ta cảm thấy đắc, đều rất tốt. Ánh mắt của ta nhìn về phía trên rất đẹp, nhưng trong nội tâm, cảm giác, cảm thấy không vắng vẻ. Vừa nói như vậy, đúng vậy à, Trương Tổng vội vàng bày làm ra một bộ xem kỹ trầm tư bộ dạng, nhưng ta nói không rõ. Giang, kính xin Du Tổng chỉ rõ. Các ngươi xem a hát, chúng ta là muốn toàn bộ hoa lớp, tinh khiết người Trung Quốc đoàn đội, làm ra một cái V, Y ngắn. B nhất đính tiêm hạng mục. Đúng vậy nì, Du Vĩnh Mậu hé miệng nói, cái này hiệu quả đồ. Thấy thế nào, hắn đều là một cái châu Âu thức xếp đặt thiết kế a. Các người có hay không loại cảm giác này? Giáp Phương nhân viên nhất tề gật đầu đồng ý. Đúng vậy, ta cũng cảm giác không đúng lắm. Lại nói không rõ ràng. Du Tổng nói chúng tim đen. Không nên là cái này phong cách. Nhất định phải là kiểu Trung Quốc. An Khả Kỳ bên này, cả đoàn đội mờ mịt đối mặt, tất cả mọi người có một loại tuyệt vọng cảm giác. Mộng bước qua đi, nương theo mà đến chính là đột nhiên thượng cấp phẫn nộ. Nhưng ở Giáp Phương diện trước, lại phải nhịn lấy. Dù Vĩnh Mậu vội vàng giơ tay lên nói, thật cũng không là phải làm thành truyền thống kiểu Trung Quốc phong cách. Ta biết rõ, quá truyền thống người trẻ tuổi không mua sổ sách. Tây thức có Tây thức ưu điểm, chúng ta cổ vũ sáng tạo cái mới cùng học tập, nhưng ít ra nên vậy gia tăng một ít kiểu Trung Quốc nguyên tố, ví dụ như đình viện a hát, lâm viên a hát, những này bố trí V, Y ngắn, P nhất đính tiêm phòng tốt nhất cũng gia nhập kiểu Trung Quốc nhà cấp 4, cái này thuộc loại không thể đều là thuần một sắc biệt thự, cho nhiều du khách một ít lựa chọn sao? ABC nghe vậy, lập tức thống nhất ý kiến, tranh giành trước sợ hậu phụ họa. Đúng đúng đúng, có lẽ hay là Du Tổng cách cục cao. Chúng ta toàn bộ hoa lớp, chính là muốn làm một cái có Trung Quốc đặc sắc. V, Y ngắn, P nhất đính tiêm khách sạn, C lại càng nói thẳng, đều có thể, các người bên kia gia tốc sửa lại. Lúc không ta đợi, An Khả Kỳ mặt xám như cho. Đầu tiên mắt xem thời điểm, ai cũng không có vấn đề gì. Lại để cho trau chuốt thoáng một tí kết hợp thực địa rất nhanh ra thành phẩm. Sau đó sửa lại lại sửa, lại sửa lại lại sửa, lại sửa lại còn sửa. Chuyển một vòng đến cuối cùng, ngay chỉnh thể xếp đặt thiết kế đều muốn đả đảo. Đã nói Bắc Âu cấp cảnh trí xếp đặt thiết kế. Con mẹ nó gia nhập Trung Quốc đặc sắc, như thế nào không cho ta dùng gan ngỗng cùng lam quả mâm xôi tương làm một chén lỗ nấu. An Ngọc thì muốn mắng người, lão An thấy con gái muốn tạc, vội vàng nói, Du Tổng, đang bảo đảm chỉnh thể tính quan cảm điều kiện tiên quyết. Hỗn hợp bất đồng phong cách là phi thường cao cấp sáng tạo cái mới. chúng ta có lòng tin làm được, nhưng thời gian thượng, chỉ sợ hội chậm trễ một ít kỳ hạn công trình. Trương Tổng cười tiếp nhận câu chuyện, lão An, ngươi đây là tự coi nhẹ mình rồi, ta xem các ngươi phương án làm được rất nhanh nha, vì hôm nay hội nghị, không liền chuẩn bị rất cao minh có hơn 10 bộ sao. Hiệu suất phương diện, ta đối với các ngươi là có lòng tin. Cái này hơn 10 bộ đều là căn cứ vào một bộ. Đều là chi tiết, tỉ mỉ điều chỉnh, nhiều phủ lên mấy tấm đồ sự tình. Lão An nhẫn nại tính tình, nói ra đem khí nói ra, nhưng thay đổi phong cách loại sự tình này. Là muốn từ đầu lại đến, đả đảo trọng tố, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết. Mặc dù là quốc tế xếp đặt thiết kế cố vấn đoàn đội, lại để cho một cái xếp đặt thiết kế chưa từng đã có, cũng muốn tốn hao cái một năm nửa năm. Tổng giám đốc xê khoát tay nói, không có khoa trương như vậy, không cần đả đảo trọng tố, chỉ là gia nhập một ít nguyên tố. Lão An sắc mặt trầm xuống, thân thể có chút run rẩy. Cái kia tổng giám đốc phó tổng không hiểu cũng thì thôi. Ngươi đúng vậy chuyên nghiệp nhân sĩ, chàng mẹ nó cái gì cháu trai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.